Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tinh tiến. Bọn hắn nghị luận tới đây, lần nữa đuổi về phía trước, hướng Ôn Minh lâu đại viện chạy đi. A, bỗng nhiên có người sợ hãi kêu, Tống Vân Ca bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người. Hai đàn ông bị đánh bay cũng trên không trung kêu thảm thiết. Cái này dọa bọn hắn giật mình, vội vàng xoay người xông về Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhếch miệng lộ ra cười quái dị, một khắc sau lại đánh bay hai cái người thanh niên. Bọn hắn kêu thảm hơi tay múa chân, sau đó tầng tầng rơi xuống đất, Tịch Nhiên bất động, hắn thân pháp rất cổ quái. Kết trận, Trúc Ngọc Phương quát lên, đám người vội vàng sau lưng giằng co, không để cho Tống Vân Ca lại lần nữa đánh lén. Lúc này chỉ còn lại có 3 nữ 1 nam, sau lưng giằng co, gắt gao nhìn chằm chằm tứ phương, không nhìn thấy Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đã tan biến không còn dấu tích. Mạnh sư huynh, có nặng lắm không? Trúc Ngọc Phương quát lên. Nằm trên đất một người thanh niên lẩm bẩm một tiếng. Không, không sao cả, chẳng qua không thể động đậy. Hắn là thần chủ cảnh giới, thân pháp lại quỷ dị, không phải là hắn đối thủ. Lui đi, một cái khác nằm trên đất thanh niên nói nhỏ. Lui, đi mau. Hai người thanh niên nằm trên đất khác nhẹ giọng nói. Bọn hắn nói chuyện nhẹ tiếng nhẹ khí, thật giống như rất sợ Tống Vân Ca nghe được vậy. Kỳ thực lại là thân thể cực kỳ yếu đuối. Tống Vân Ca một kích này thật giống như đem bọn họ tất cả lực lượng hút hết, thậm chí nâng không nổi một ngón tay. Cả người trên dưới nặng nề thật giống một ngọn núi. 4 người nghiêng đầu nhìn 4 phía. Tạ Bạch Hiên nhất định ở bên cạnh trong rừng cây, nhưng hết lần này tới lần khác liền là không ra. Hơn nữa vừa ra tới liền khó lòng phòng bị. Đi thôi, Trúc Ngọc Phương cắn răng oán hận nói. Trúc sư tỷ, kia, đi thôi, Trúc Ngọc Phương oán hận nói. Tạm thời tha cho hắn, kia mang theo bọn hắn. Bọn hắn phân biệt đi nâng dậy người trên mặt đất. Trúc Ngọc Phương cất giọng quát lên. Tạ Bạch Hiên, món nợ này chúng ta sẽ nhớ. Rừng cây bên cạnh lại không có tiếng động. Giả chết. Trúc Ngọc Phương khinh thường. Nàng cùng 3 người khác đỡ 4 người đi xa. Tống Vân Ca lại chợt xuất hiện sau lưng Trúc Ngọc Phương. Một trưởng vỗ ra, Trúc Ngọc Phương cùng khác 3 người đồng thời nghiêng đầu nhào tới. Sẽ chờ hắn xuất hiện. Đây là bọn hắn cố ý yếu thế. Dẫn xà xuất động, Tống Vân Ca chợt lóe biến mất. Một khắc sau xuất hiện ở 2 cô gái sau lưng, chia ra 1 trường đánh bay các nàng. Tạ, Bạch, Hiên, Trúc Ngọc Phương giống giận xông lên. Nàng thân pháp đột nhiên tăng nhanh, như một tia điện trong nháy mắt đến Tống Vân Ca trước mặt. Tống Vân Ca không tránh không né 1 trường đánh nàng bay. Chỉ còn lại 1 người thanh niên thì hắn lại là 1 trường đem hắn đánh bay. Tất cả mọi người đều nằm xuống đất. Lúc trước bị thay đứng lên bởi vì không có chống đỡ, lần nữa ngã xuống, nằm trên đất không thể động đậy. Tống Vân Ca đi tới bọn hắn 5 cái trước mặt, từng cái móc ra trong lòng bọn hắn bình ngọc, mở ra xem, thất vọng lắc lắc đầu. Những thứ này đều không phải là cái gì linh đan, thuốc tầm thường, hơi thắng vào không có mà thôi. Hắn cũng không có bỏ qua cho, trực tiếp thu vào trong lòng. Đến nỗi 3 cái nữ tử, hắn không có đưa tay đi đụng. Trúc Ngọc Phương nằm trên đất hận hận nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca nói, Trúc sư tỷ, nên tức căm phẫn chính là ta, luôn luôn bị Ngụy Cao Thu lưu phù qua bọn hắn khi dễ. Cuối cùng có thể nở mày nở mặt, các ngươi còn muốn xen vào, ỷ lớn hiếp nhỏ. Trúc Ngọc Phương lạnh lùng nói. Tạ Bạch Hiên, ta coi thường ngươi. Tống Vân Ca mỉm cười. Vậy thì chờ Trúc sư tỷ ngươi luyện giỏi võ công lại tìm ta báo thù đi. Cáo từ. Hắn nói xong nghênh ngang mà đi. Nằm trên đất tám người gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn trở lại tiểu viện của mình. Hồi lâu qua đi, bọn hắn khôi phục sức mạnh, bò dậy mắt đối mắt không nói, ủ rũ cúi đầu rời đi, nửa chữ không có nhắc báo thù. Bọn hắn biết, cái thù này rất khó báo được, bằng tu vi của bọn họ, muốn đuổi kịp hắn rất khó, kém không phải là cực nhỏ. Huống chi Tạ Bạch Hiên này tư chất cũng không kém, sẽ không dậm chân tại chỗ. Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, kiểm lại một chút đan dược, lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, bắt đầu lấy ra lúc trước giành được linh đan, lại nuốt vào một viên Quy Nguyên Châu, cảm thụ huyết ma thôn thiên quyết vận chuyển. Hắn phát hiện huyết ma thôn thiên quyết một cái đặc tính, bất kể là Quy Nguyên Châu vẫn là Tiểu Thiên Nguyên Đan, Ly Tâm Đan vẫn là Minh Khiếu Đan, đều có thể nhanh chóng tăng cường lực lượng. Huyết ma thôn thiên quyết đem chúng nó thôn phệ, hóa thành hắn sức mạnh của chính mình, khiến huyết khí càng phát bừng bừng, máu tươi tựa như thủy ngân. Hắn lộ ra nụ cười, huyết ma thôn thiên quyết đề thăng là tinh thuần thần tính trong máu tươi, cũng là ma tính, mà tu vi đề thăng lại là máu tươi thôn phệ lực lượng, khiến hám thiên quyết nguyên khí càng phát tinh thuần cùng thâm hậu. Cho nên xét đến cùng, chân chính tăng cao tu vi cảnh giới, phải dựa vào không phải là hám thiên quyết, cũng không phải huyết ma thôn thiên quyết, mà là linh đan diệu dược. Đây lại là một cái đường tắt mà huyết ma thôn thiên quyết đề thăng sẽ để cho cắn nuốt năng lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại thôn phệ linh đan diệu dược, tương lai mạnh hơn, sau đó thậm chí trực tiếp thôn phệ linh khí trong trời đất, tinh luyện nguyên khí trong linh khí. Đến bước này, hắn liền giờ nào khắc nào cũng đang tăng cường, cho nên huyết ma thôn thiên quyết xác thực mạnh mẽ. Hắn nghĩ tới đây liền không tiếp tục ngây ngô, trực tiếp ra sân, hướng Thanh Minh Phong mà đi. Hắn ở Thanh Minh Phong thấy được không ít linh dược, Thiên Huy Thần Mục xem đến rõ rõ ràng ràng, chỉ là không có cần chỉ ra cũng lười hái. Lần này hắn chuẩn bị trực tiếp uống, xem có thể hay không chuyển hóa thành lực lượng. Nếu như có thể mà nói, vậy mình liền không ưu sầu tu vi đề thăng không nhanh chóng, không biết có thể hay không một hơi tăng lên tới thần hầu cảnh giới, lấy được bảo vật rời đi Ngọc Tiêu Thiên này. Nhưng đã có hy vọng. Hắn đi tới Thanh Minh Phong xong, vận lên Thiên Huy Thần Mục, đi lững thững, thỉnh thoảng dừng lại, đem một viên trái cây hoặc là một cây cỏ hái xuống nhét vào trong miệng. Một đường từ dưới chân núi đi tới đỉnh núi, hắn đã ăn mấy chục loại linh thảo cùng linh quả, đã từ thần chủ cảnh đột phá đến thần tôn cảnh. Cái thế giới này nguyên khí dày đặc tinh thuần, thảo mộc chi tinh càng tăng lên, cho nên linh thảo cùng linh quả phá lệ nhiều lắm. Hơn nữa hắn phát hiện cái thế giới này tu luyện cùng mình thế giới là bất đồng, căn bản không cần gì ý cảnh không ý cảnh, liền là một cái lực lượng thuần túy. Ngọc Tiêu Thiên trong, thân thể của con người thật giống như liền là một cái đồ đựng tiềm lực vô hạn, thật giống như không cực hạn vậy. Ở phía dưới thế giới, lực lượng là đến từ thiên ngoại, thân lực lượng trong cơ thể là có hạn, thiên ngoại thiên lực lượng mới là căn bản. Mà ở cái thế giới này, đi gần giống như vào thế giới phía dưới hậu thiên cảnh giới lộ số, liền là không ngừng tăng cường nguyên khí, áp xúc nguyên khí, rèn luyện thân thể. Hắn một hơi ăn sạch Thanh Minh Phong tất cả linh thảo cùng linh quả, chỉ có một ít còn không có chín chắn lưu lại. Hắn đứng ở đỉnh núi thời điểm, tu vi đã từ thần chủ cảnh đến thần tôn cảnh, một hơi vượt qua một cảnh giới. Hắn dừng lại ở đỉnh núi, đón lạnh lùng gió rét, miệng hơi cười, tốc độ như thế, đạt tới thần hầu cảnh giới cũng không khó a. Hắn xoay người đến bên cạnh một ngọn núi khác, bỗng nhiên dừng lại, thấy được hai cái thanh niên đang ở chém giết, mà bên cạnh bọn hắn chỗ không xa có một con chết đi heo rừng. Hắn cảm thấy giống như là heo rừng, nhưng biết Ngọc Tiêu Thiên không có heo rừng. cái này không kêu heo rừng, kêu linh xuyên, nó chính là vật đại bổ. Máu thịt đều là tuyệt, không thể tả. Ăn vào có thể giúp thân thể cứng cáp hơn, kinh mạch cũng càng bền bỉ, thậm chí khiến đan điền tăng dung tích. Nếu như có thể nuốt xuống cái này linh xuyên, tu vi liền có thể vượt qua ngang hàng cảnh giới cao thủ. Có thể so với cùng cảnh giới cao thủ nguyên khí tinh thuần hơn, thâm hậu hơn. Tống Vân Ca cặp mắt sáng lên, đồng thời thi triển thai tàng quy đàn quyết, xuất vân bộ cùng nhiên huyết thần công, im hơi lặng tiếng đi tới linh xuyên phía trước, nhấc lên nó liền chui vào rừng cây bên cạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.